bay, 32 số hiệu chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Ngô Thần, sắc mặt đã là hoàn toàn biến hóa, trừ rung động hay lại là rung động, hắn rốt cuộc là ai? Mạnh mẽ như vậy thực lực, không thể nào là một cái bừa bãi vô danh người, nhưng là để cho người cảm thấy kỳ quái là, vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người này? Người này tên là Ngô Thần, lại vừa là bối thần viện người, ta tốt muốn biết hắn là ai, người biết hắn là ai, vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người này, chắc là bối thần viện cái đó biến mất đã hơn một năm người kia. Biến mất đã hơn một năm người kia, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ở đại khái một năm rưỡi trước, Đông Hoang đại địa ma nhân rối loạn, chúng ta những thứ này tiên đạo thánh địa cũng phái người trước đi giải quyết chuyện này. Ở một lần kia trong khi hành động, tựu ra hiện tại một cái vô cùng nhân vật kinh khủng. Liền Thất Nguyệt Ma Quân đều là không làm gì được, Thất Nguyệt Ma Quân cũng không làm gì được người. Ngươi nói người, sẽ không phải là, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người kia thật giống như chính là bối thần viện người, tên cũng gọi Ngô Thần, cái này ta cũng có chút ấn tượng. Bởi vì ngươi trước thật giống như cũng đã nói, người kia không phải là bị đánh vào dị không gian sao? Làm sao có thể đi ra đây? Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới không đem người này cùng người kia cho liên hệ với nhau. Bất quá bây giờ xem ra, người này chắc là người kia, khả năng không nhiều đi, người kia không phải là cùng Thất Nguyệt Ma Quân đồng thời tiến vào dị không gian ấy ư? Tiến vào dị không gian sau, đem tuyệt đối không thể nào mới đi ra, trừ phi là tuyệt thế đại năng cường giả, vậy cũng chưa chắc, chớ quên, khi đó hắn, trên người lực lượng vô cùng kinh khủng. Liền Thất Nguyệt Ma Quân cũng không làm gì được, nếu là hắn bằng vào kia một cổ năng lượng, cưỡng ép xé nát không gian, đột phá đi ra, đó cũng là rất có thể. Kia nói như vậy, người này thật sự là người kia. Đúng, chỉ có thể là như vậy. Chương 1049, cuộc thi vòng loại chấm dứt. Đối với những người khác thảo luận, Ngô Thần là hết thảy bất kể, từ tỷ võ dưới đài đến từ sau, hắn liền chạy thẳng tới biệt viện đi, hắn lo lắng Hạ U Lan an nguy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong căn phòng, Hầu Quân Tập kéo Hạ U Lan tay, mặt đầy nhu tình nhìn nàng, "U Lan, sau này khác liều mạng như vậy, nếu là ngươi có cái gì tam trường lưỡng đoạn, như vậy, ta có thể là thế nào làm?" Hầu Quân Tập nhẹ nhàng kể lể, Hạ U Lan là hắn trung ái cả đời nữ nhân, hắn chính là không nghĩ nàng ra nửa chút ngoài ý muốn. Hạ U Lan yếu ớt nói, "Ta biết, lần này là thắng được thắng lợi cuối cùng, nàng cũng là bỏ ra thê thảm giá, suýt nữa trực tiếp chết, ngay cả nàng Thiên Lộc Cầm đều là gặp phải thương tổn nghiêm trọng." Cơ hồ băng liệt xuống. Bất quá, cũng may nàng thuận lợi tấn cấp, sau sự tình, nàng liền rốt cuộc không cần quản, Quân Tập, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, dưỡng túc tinh thần, ngày mai còn muốn tiến hành hạng cuộc so tài đây. Hầu Quân Tập lắc đầu, U Lan, để cho ta liền cùng ngươi một hồi đi. Hạ U Lan biết, Hầu Quân Tập là quan tâm nàng, cũng không nói gì nữa. Lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, một người từ bên ngoài đi vào, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người nhìn một cái. Người này không là người khác, chính là Ngô Thần. Ngô Thần, ngươi chừng nào thì trở lại? Tranh tài xong sao? Hầu Quân Tập hỏi, ta tranh tài xong, vừa nói, Ngô Thần đưa ánh mắt rời về phía Hạ U Lan. Hạ U Lan giờ phút này sắc mặt vẫn là rất yếu ớt. Khí tức rất suy yếu, bị thương rất sâu, U Lan sư tỷ, ngươi như thế nào đây? Hạ U Lan đạo, ta đã không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, nhưng là, Ngô Thần nhưng là mày nhíu lại chặt, hắn là luyện đan sư, cũng là một gã thầy thuốc, dĩ nhiên là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, cho ta xem đi. Hầu Quân Tập đạo. Không cần, mới vừa rồi trưởng lão bọn họ đã cho U Lan xem qua. Cũng tiến hành chữa trị, không chi phí tâm, ngươi chính là đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai hạng cuộc so tài đi. Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện một tên người dự thi. Hẳn toàn lực chuẩn bị chiến đấu ngày mai tranh tài, nếu như bởi vì cứu chữa Hạ U Lan mà hao phí lực lượng. Đưa đến hắn ngày mai phát huy thất thường, đó chính là thiên tội lỗi lớn, yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Hạ U Lan bây giờ trọng thương trong người, nếu như hắn không cho nàng xem nhìn, cứu chữa tốt nàng, hắn cũng sẽ không an ổn. Vậy cũng tốt, Hầu Quân Tập cũng không nói gì nữa. Hắn biết, Ngô Thần luyện đan thuật cao minh, đã từng đang luyện đan sư trong đại hội, còn thắng được đệ nhất thành tích tốt, vì bọn họ bối thần viện cạnh tranh được vô thượng vinh dự. Ngô Thần đè lại Hạ U Lan mạch, cho nàng bắt mạch, hắn phát hiện, Hạ U Lan trong thân thể khí huyết hỗn loạn, kỳ kinh bát mạch cũng có vết thương, mặc dù đi qua một ít trị liệu, nhưng tình huống vẫn là rất không xong. Ngô Thần, như thế nào đây? Hầu Quân Tập hỏi. Ngô Thần đạo, ta chữa trị cho nàng một chút, để cho nàng có thể mau sớm khôi phục đi, nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù là hắn, cũng phải cần hao phí một ít thời gian, mới có thể hoàn toàn chữa, mà bây giờ thời gian cấp bách, hắn là như vậy chỉ có thể chữa đại khái, phòng trừng có thể khôi phục qua tầng 5 tầng 6 đi. Nếu là hiệu quả tốt hơn lời nói, phòng trừng khả năng khôi phục càng tốt, tốt lắm, ngươi liền cho nàng chữa đi. Hầu Quân Tập cũng hy vọng Hạ U Lan có thể mau sớm tốt lên. U Lan sư tỷ, ngươi đưa cái này cho ăn đi, đối với ngươi thương rất có ích lợi. Ngô Thần lấy ra một viên đan dược đưa cho Hạ U Lan, Loại đan dược này tên là Thiên Hương đan, là một loại ngũ giai đan dược, đối với chữa trị đủ loại nội thương, kinh mạch bị tổn thương những thứ này, có rất tốt liệu hiệu, tại hắn bị thương thời điểm, hắn cũng thường xuyên dùng loại đan dược này. Cảm ơn ngươi, Ngô Thần. Hạ U Lan đem viên đan dược này cho nuốt xuống, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực hướng vào trong thân thể, chảy hướng các nơi. Nhìn Hạ U Lan đem đan dược cho ăn hết, Ngô Thần lại lấy ra châm đến, cho nàng làm tiến một bước chữa trị, trực tiếp cho Hạ U Lan làm một phen chữa trị, hy vọng có thể để cho hắn mau sớm khôi phục thực lực đi. Lần này chữa trị, tiêu phí hắn hơn nửa canh giờ, mới rốt cục hoàn thành. Hô, Ngô Thần thở dài một hơi, hắn rốt cục thì hoàn thành chữa trị. Ngô Thần, nàng như thế nào đây? Cho tới nay, Hầu Quân Tập cũng trông coi Hạ U Lan cùng Ngô Thần. Trước đây bởi vì Ngô Thần chuyên chú cho Hạ U Lan xem bệnh chữa trị, hắn cũng không có lên tiếng đi quấy rầy. Không có chuyện gì, chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi liền có thể. Ngô Thần đứng lên, Hạ U Lan lần này thương, thật là trọng, cũng còn khá chúc Khôn cùng Dương Hùng bọn họ chữa trị kịp thời. Bằng không, tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cảm ơn ngươi, Ngô Thần, Hầu Quân Tập cảm kích nói. Không cần, Ngô Thần lắc đầu, nhìn một chút Hạ U Lan. Lúc này, Hạ U Lan đã là ngủ, giống như một cái an tĩnh mèo con. Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Được, hai người từ Hạ U Lan trong căn phòng lui ra ngoài. Đang định trở về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên, có người gọi bọn họ lại. Hậu sư huynh, Ngô sư đệ, Thái thượng trưởng lão xin mời. Ngô Thần cùng Hầu Quân Tập xoay người, nhìn một chút người vừa tới. Đạo, được, chúng ta ngay lập tức sẽ đi. Hai người đi vào trong sân, phát hiện hoa dương bay, Thuấn Nhan bọn họ những người này sớm ở nơi này. Ngô Thần, Hạ U Lan nàng như thế nào đây? Mục Thanh trưởng lão hỏi. Ngô Thần cho Hạ U Lan chữa bệnh, là bọn họ cũng đều biết, bọn họ đều rất quan tâm nàng thương thế. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ không có gì đáng ngại. Tên kia, lúc này, Thiên Trì thượng nhân đạo, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta đây cũng nói một chút sự tình đi. Đầu tiên đâu rồi, phải chúc mừng các ngươi thuận lợi tấn cấp, trở thành chúng ta Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa mạnh nhất 100 người một trong. Mọi người liếc nhau một cái, đều là không nói, bọn họ những người này mục tiêu, không chỉ có riêng là tấn cấp tiến vào top 100 cường mà thôi. Lui về phía sau mấy ngày tỉ thí, mới là bọn hắn chính vai diễn, các đại tông môn tấn cấp tình huống, bây giờ đã đi ra, chúng ta Bối Thần Viện lần này tổng cộng 8 người tấn cấp. Cùng Thiên Tuyền Thánh Địa số người như thế, cũng liệt vào thứ hai, Thái Nhất Môn số người lên cấp nhiều nhất, có 15 người tấn cấp, còn lại 7 đại tông môn, có 6 người tấn cấp, còn lại 27 người, chính là còn lại các đại tông môn, 8 người tấn cấp, danh liệt thứ hai, phần này thành tích, đối với bọn hắn Bối Thần Viện mà nói, đó là cực kỳ tốt, nghe vậy, tất cả mọi người là thật cao hứng, như loại này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, số người lên cấp càng nhiều, đại biểu tông môn phát triển cũng lại càng tăng rất tốt đẹp. Dĩ nhiên, chúng ta Bối Thần Viện lần này kinh hãi nhất vui, vẫn là phải tính Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người kia. Hai người này biểu hiện, ở lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội, nhưng là rất xuất sắc, những người khác là đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần cùng Thuấn Nhan. Hôm nay tranh tài, bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng, hai người này mặc dù người tuổi trẻ, nhập môn thời gian muộn, nhưng lại nghịch thiên vọt lên, một đường phá địch, một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ, biết tròn biết méo, chương 1050, hạng cuộc so tài. Thuấn Nhan đầu thoáng trầm xuống, im lặng không lên tiếng, mà Ngô Thần chính là nhún nhún vai, dửng dưng, hắn mục tiêu, có thể không phải là cái gì tấn cấp 100 cường đơn giản như vậy. Hắn là hướng về phía cuối cùng hạng nhất đi, đương nhiên, khả năng tất cả mọi người đều không cho là, hắn có cạnh tranh hạng nhất thực lực đi, bắt đầu từ ngày mai, sau 3 ngày, chính là hạng cuộc so tài, các ngươi đem có cơ hội với các đại tông môn thiên tài cường giả lẫn nhau so chiêu. Cũng có thể với đồng môn người tỉ thí, mà chúng ta Bối Thần Viện lần này thành tích kết quả như thế nào. Tự xem các ngươi ở sau đó trong thời gian 3 ngày biểu hiện, thì nhìn các ngươi cũng có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ đạt được càng ưu dị thành tích, dương ta Bối Thần Viện oai danh, mọi người cùng kêu lên nói, Thái Thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, lấy được một cái thành tích tốt, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân bọn họ gật đầu một cái. Bọn họ yêu cầu chính là như vậy, ta cùng Huyền Minh sửa sang lại một tấm danh sách, phía trên đánh dấu mỗi cái người lên cấp tu vi, thực lực, tuyệt kỹ vân vân gây tình yêu huống. Mặc dù cũng không nhất định chính xác, nhưng là cũng cụ có nhất định giá trị tham khảo, đợi lát nữa chỉnh lý xong thành, chúng ta sẽ phát cho các ngươi nghiên cứu một chút, như thế nào khắc địch chế thắng, tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, đối với mỗi một tông môn mà nói, đều là có ý nghĩa trọng yếu, mỗi cái thế lực đều biết làm tốt khắp mọi mặt công tác chuẩn bị, để cầu đạt được càng thành tích tốt, hôm nay cuộc thi vòng loại, trừ 10 cao cấp nhất cấp cường giả ra, những người khác lên đài triển lộ qua, bọn họ tu vi tình huống, có cái gì tuyệt kỹ. Cơ trên đều là rất rõ, khả năng trừ cực kỳ cá biệt người, che giấu mình tuyệt học cùng thực lực, không cách nào chân chính phân biệt rõ ràng, nhưng là, bọn họ cũng có thể thông qua một ít đường dây khác. Hỏi dò ra một ít tương đối tình huống thật, Về phần những thứ kia không có xuất thủ qua, trực tiếp tấn cấp người, vậy thì càng đơn giản, bởi vì bọn họ đều là nhân vật quan trọng, sớm đã thành danh, bọn họ có tuyệt học gì những thứ này, cũng là tương đối rõ ràng, dĩ nhiên, có thể bọn họ chuẩn bị một ít ẩn giấu thủ đoạn. Không muốn người biết, như vậy, bọn họ cũng không rõ ràng, nếu như các ngươi không có chuyện gì khác, vậy thì tán đi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt ngày mai tranh tài, mọi người ai đi đường nấy, trở về phòng, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngày mai hạng cuộc so tài, ngày thứ nhất cuộc thi vòng loại, cứ như vậy chấm dứt, đào thải hết 9 thành người, chỉ còn lại 1 thành người được tấn cấp, mà liên quan tới lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội liên quan thảo luận. Nhưng là như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến ngày thứ hai, một ngày này, hạng cuộc so tài liền chính thức bắt đầu. Tinh Vũ quảng trường, người ta tấp nập, vô số người tụ tập ở chỗ này, đối với lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Bọn họ là tràn đầy mong đợi, ha ha ha, rốt cuộc đến hạng cuộc so tài thời gian, những thứ kia cuối cùng người cực mạnh cũng phải cần xuất thủ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích a, ta cũng vậy, ta bây giờ cảm giác dòng máu khắp người đều là sôi trào. Hận không được ngay lập tức sẽ là cuối cùng hạng nhất chiến. Không biết ai có thể cuối cùng có tư cách cùng Độc Cô Vô Địch tranh cao thấp một cái. Tranh đoạt cái đó đệ nhất cường giả danh hiệu, cái này còn phải nói sao, nhất định là Tống Lê Dân chứ sao, vậy cũng chưa chắc, Hoa Dương bay thực lực cũng không tệ. Ngoài ra Man Hoang Thánh Điện ngu rốt hướng, Huyền Không Sơn Lữ Mông Chính, bọn họ những người này, cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Mỏi mắt mong chờ đi, chính thức tranh tài còn chưa có bắt đầu, mọi người cũng chính là thất chủy bát thiệt thảo luận mở. U Lan sư tỷ khôi phục như thế nào đây? Đối với những người khác thấy thế nào? Ngô Thần chưa bao giờ quan tâm, hắn quan tâm, là hắn những người bạn này. Hạ U Lan người nói, ta hiện tại đang khôi phục, đại khái thất tầng thực lực, đều dựa vào ngươi. Ngô Thần lắc đầu một cái, U Lan sư tỷ, ngươi theo ta còn khách khí thập. Hạ U Lan trên mặt tràn đầy nụ cười, nguyên, nàng đối với chính mình tấn cấp, đó là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng mà không nghĩ tới, trời cao chăm sóc nàng một lần, để cho nàng được đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp, mà đối với nàng mà nói, có thể thuận lợi tấn cấp, cũng đã là vạn hạnh, không hy vọng xa vời còn lại. Hầu quân tập đạo, U Lan, nếu như hôm nay gặp cường địch, ngươi chính là không thể lại loạn. Hạ U Lan đạo, biết biết, ngươi đều nói 20 khắp, ngươi không chê ngươi miệng mệt mỏi, ta đều ngại lỗ tai ta mệt mỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người là cười to không thôi. Đùng, du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ Tinh Vũ quảng trường mỗi một góc, tất cả mọi người là rối rít dừng lại, bởi vì bọn họ biết, hạng cuộc so tài sắp bắt đầu. Trên đài cao, Vô Cực chân nhân đứng lên, hướng mọi người nói, chư vị tới từ ở bốn phương tám hướng các bằng hữu, hoan nghênh trở về. Toàn trường lôi động, tiếng vỗ tay một mảnh, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, đi qua hôm qua khẩn trương mà kích thích cuộc thi vòng loại. Tổng cộng có 90 danh thực lực phái cường giả tấn cấp. Tiến vào hôm nay cùng với vị lai 2 ngày, tổng cộng 3 ngày hạng cuộc so tài, ta đối với cái này người bày tỏ lòng trung thành chúc phúc. Hy vọng những người này có thể không ngừng cố gắng, trọng tố huy hoàng, thắng được càng thành tích tốt, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều. Phía dưới ta tuyên bố, giới tiên đạo thánh điện trao đổi hạng cuộc so tài chính thức mà nói. Mời người trọng tài các tựu các vị, đi qua cuộc thi vòng loại tuyển chọn, chỉ còn lại 100 người, nhân số ít rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy tỷ võ đài. Vì vậy, nguyên 27 tỷ võ đài, đi qua sách phân gây dựng lại, thành 10 lớn hơn vững chắc hơn tỷ võ đài, có thể đồng thời chứa 20 người tham gia chiến đấu. Mà tỷ võ đài số lượng giảm bớt, cần người trọng tài cũng liền chút ít nhiều, dựa theo quy định, tiên đạo thập tông các đại tông môn các để cho một tên thái thượng trưởng lão làm trọng tài. Mà bọn họ bối thần viện lần này người trọng tài chính là Huyền Minh thượng nhân. Về phần Thiên Trì thượng nhân, vậy thì tương đối thanh nhàn, chuyện gì cũng không cần quản. Lưu Ngạc cùng Vương Nam lên đài, Trương Đôn cùng Lý Hổ lên đài, người trọng tài bắt đầu kêu tên, lần này không áp dụng rút thăm, bởi vì số người đã là hoàn toàn quyết định, cho nên người trọng tài là trực tiếp kêu tên, đọc đến tên người rối rít leo lên tỷ võ đài. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đem tiến hành kỳ hạn 3 ngày hạng cuộc so tài. Vô luận thắng bại kết quả như thế nào, bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần dùng sức đi liều mạng, lấy được càng thành tích tốt. Rất nhanh, vòng thứ nhất 20 người tên gọi xong, bối thần viện trong 8 người, Tiêu Hà cùng Lưu Tung bị kêu tên, những người khác không có bị kêu tên, cũng liền tạm thời là một tên khán giả. Bất quá, bọn họ ánh mắt nhưng là quét nhìn tỷ võ đài, hôm qua Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân hai đại thái thượng trưởng lão đem các đại đối thủ đại khái thực lực, có cái gì tuyệt kỹ cũng rõ ràng chú đi ra, nhưng là, câu có câu nói làm mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, chân chính tình huống như thế nào, bọn họ còn được bản thân đi xem một chút mới có thể biết được. Chương 1051, Hùng Khởi, rất nhanh, Tiêu Hà cùng Lưu Tung mỗi người tỉ thí liền chấm dứt. Một thắng một thua, Tiêu Hà chiến thắng đối thủ, thắng được thắng lợi, mà Lưu Tung gặp một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Kết quả một phen đại chiến, cuối cùng không địch lại sa sút. Nhìn thấy cái này, những người khác là nhíu chặt lông mày, nhìn dáng dấp, đi qua cuộc thi vòng loại sau, từ trong bộc lộ tài năng người, toàn bộ đều là cường giả cái thế, thực lực muốn hơn xa với những người khác. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, bắt đầu một vòng mới kêu tên, Bối Thần Viện Ngô Thần cùng Võ Minh Hùng khởi lên đài. Nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên hắn. Về phần cái này Võ Minh Hùng khởi, hắn tu vi và thực lực đều là vô cùng cường đại. Chính là võ minh bên trong hạng đệ tứ cường giả, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực so với tinh cực tông Vinh Khoa, đó là khác biệt không lớn. Đến ngươi, Ngô Thần, cố gắng lên, Hạ U Lan khích lệ nói. Được, chờ ta tin tức tốt đi. Ngô Thần sải bước đi lên tỷ võ đài, oai hùng anh phát, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bối Thần Viện người và Võ Minh người chống lại, ván này tranh tài, theo ta thấy, hay lại là Ngô Thần phần thắng lớn hơn. Đúng vậy, ngày hôm qua hắn một đòn liền nát bấy tinh cực tông Vinh Khoa cửu tinh Liên Châu. Đây chính là tương đối làm người ta rung động a, có thể nói như vậy, hiện tại trong tràng, những người dự thi này bên trong, không có mấy người có thể làm được. Hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng là thực lực nhưng là mạnh mẽ không lời nói, căn không thể dùng người bình thường ánh mắt tới tiến hành phán đoán. Nhìn thấy Ngô Thần lên đài, mọi người lại vừa là bắt đầu nghị luận ầm ĩ, xin mời, Hùng khởi làm một cái mời được làm, sau đó trực tiếp động thủ, trên người khí thế bạo động, một cổ sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian cũng đang không ngừng rung rung, khí lưu cường đại, điên cuồng chấn động, thần hư, Hùng khởi quanh thân khí thế dũng động, trực tiếp liền thúc dục cường đại tuyệt kỳ, đáng sợ hư không chi lực bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh chấn động không ngừng, hoảng sợ cực kỳ, thần hư sao? Ngô Thần biết, thần hư một chiêu này, chính là võ minh một loại cường đại tuyệt kỳ, uy lực thập phân kinh khủng, vượt qua xa một loại tuyệt học, tiên vương chấn cửu thiên, thần hư là thuộc về không gian loại thần thông tuyệt kỹ, mà đối phó loại này không gian loại tuyệt kỹ, hay lại là tiên vương tốt hơn, tiên vương to lớn phòng ngự, có thể mang đến cho hắn không tưởng được thu hoạch, lực phòng ngự, đây là không bao giờ quá hạn không có con đường thứ hai. Chỉ thấy một đạo kim quang óng ánh, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, kim quang rực rỡ, thủy bấm mà xuống, ở thân thể của hắn ra ngưng tụ tạo thành một đạo to lớn tiên vương. Một người tiên vương quanh thân chấn động lực lượng hùng hồn. Kim quang lóng lánh, sáng lóa, giống như một người chân thực thần linh hạ xuống phàm trần như thế. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều là đang nhìn chăm chú bọn họ. Trong hai người, một người là võ minh hạng đệ tứ cường giả, một tên là tân tấn truyền kỳ cường giả, hai người giữa tỷ đấu, nhất định sẽ làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Xem ta như thế nào xé rách ngươi tiên vương, giống như Bối Thần Viện, bọn họ võ minh cũng đúng các đại tông phái cường giả có qua một cái tổng kết. Vì vậy, Hùng khởi đối với tiên vương một chiêu này cũng có thật sự biết. Biết đây là Ngô Thần tuyệt kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, quát lên một tiếng lớn, Hùng khởi lập tức chính là thúc dục hư không chi lực. Cường đại hư không thuật nặng nề đánh ra. Hư không chi lực cuốn mở, phá diệt thiên địa, hủy diệt hết thảy, lập tức, Ngô Thần chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, đáng sợ hư không chi lực, vô tình lôi xé mà xuống, phấn toái không gian, nhưng là, đối mặt như vậy hết thảy, Ngô Thần nhưng là vị nhưng bất động, hắn dựng thân cùng tiên vương bên trong, tá trợ ở tiên vương to lớn lực lượng phòng ngự, ngăn cản thần hư lực lượng, đảm nhiệm Hùng khởi hư không chi lực ở bên ngoài cuồng oanh lạm tạc, nhưng là chút nào cũng không bị ảnh hưởng, thấy công kích mình đối với Ngô Thần tia không hề có tác dụng. Hùng khởi trong mắt xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi. Quả nhiên như tin đồn từng nói, to lớn tiên vương, là không gì phá nổi, một loại lực lượng, căn không có biện pháp phá giải hết. Thần hư, Hùng khởi hét lớn một tiếng, thêm đại lực lượng, thúc dục thần hư, đánh ra từng đạo hư không chi lực, đáng sợ hư không chi lực, ở tiên vương chung quanh nổ tung, xé nát không gian, thề phải đem tiên vương cho nát bấy xuống. Lập tức, tiên vương chung quanh không gian nhanh chóng sụp đổ, từng cổ một cường đại hư không chi lực, không ngừng tập kích tới. Phải đem tiên vương cho nát bấy, ngang rau ăng com nhưng là, bây giờ Ngô Thần, thực lực đã là không thể tầm thường so sánh, hắn thật sự thúc dục tiên vương, giống như là bất diệt kim thân như thế, vững vàng bảo vệ hắn, đảm nhiệm không gian xung quanh lực lượng như thế nào liệt, thời không như thế nào phá diệt, vẫn là bất động như sơn, thấy một màn này, mọi người liền không bình tĩnh, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, Hùng khởi công kích, thật giống như đối với Ngô Thần căn liền lên không nửa chút tác dụng, chẳng lẽ hắn cũng không phải là đối thủ sao, đây không phải là rõ ràng ấy ư? Liền công kích mình cũng đối với đối thủ không thể sinh ra tác dụng. Vậy còn đánh cái gì đánh đâu rồi? Khẳng định không phải là đối thủ a. Điều này cũng đúng, bất quá, Ngô Thần một chiêu này, quá biến thái, một loại công kích, căn không cách nào phá giải, giống như là nghiêu gặm bí ngô như thế, không biết từ chỗ nào ngoạp ăn. Đúng vậy, vô luận là ai, gặp như vậy đối thủ, cũng sẽ chửi mẹ, Bối Thần Viện bên này, từng đôi mắt đều là hội tụ ở Ngô Thần cùng Hùng khởi trên người. Trận chiến này, nhìn cái bộ dáng này, Ngô Thần rất dễ dàng a. Người thủ đoạn cũng chỉ có những thứ này sao? Thần tiên vương trong phòng ngự, Ngô Thần căn bản không hề bị thần hư nửa chút ảnh hưởng. mặc cho đối phương không gian chi lực như thế nào cường đại. Hắn tất nhiên vị nhưng bất động, giống như Tôn Sơn Nhạc, bền chắc không thể gãy. Ngươi không muốn ngông cuồng, Hùng Khởi giận dữ, Ngô Thần lời này, rõ ràng là đối với hắn một loại coi rẻ, thật sự là quá đáng, quát lên một tiếng lớn, thân thể rung một cái, một bó kim quang từ trên người bộc phát ra, một bó kim quang, sán lạn vô cùng, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng sáng chói nở rộ. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ ba động, nhanh chóng truyền ra, đây là, địa giai linh bảo, giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là rơi vào Hùng Khởi trên người. Không nghi ngờ chút nào, đây là địa giai linh bảo mới có lực lượng cường đại ba động. Bây giờ nhìn lại, Hùng Khởi thật là bị chọc giận, dự định vận dụng địa giai linh bảo tới trấn áp Ngô Thần. Chói mắt kim quang, từ trên người hắn bạo dũng mà ra, sáng lạc ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ tỷ võ đài không gian. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một người to lớn kim ấn chậm rãi nổi lên, nhìn một người đại ấn, cảm thụ trong đó sức mạnh mạnh mẽ ba động, không nghi ngờ chút nào, đây là địa giai linh bảo sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, địa giai linh bảo, hắn là như vậy có, hắn đồ long đao chính là, bất quá, hắn đồ long đao chính là địa giai trung phẩm linh bảo. Dùng để đối phó Hùng Khởi, không thể nghi ngờ là giết gà dùng đao mổ trâu. Chương 1052, Kim Quang Ấn. Xem ta Kim Quang Ấn lợi hại, Hùng Khởi hét lớn một tiếng, thúc dục đỉnh đầu Kim Quang Ấn, lực lượng cường đại, liên tục không ngừng quán thâu vào Kim Quang Ấn bên trong. Kim Quang Ấn run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một cường đại uy thế, lực lượng đáng sợ, chấn động truyền ra, khiến cho không người nào so với kinh hãi, nhìn một người to lớn kim sắc vương ấn, vô số người đều là kinh hồn bạt vía, còn không có chính thức bắt đầu công kích, chính là đã tạo thành đáng sợ như vậy uy thế, trời mới biết khi thật sự phát huy ra uy lực thời điểm. Đồ chơi này lực lượng lại sẽ đạt tới bực nào kinh người trình độ. Ở Hùng Khởi tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả lực lượng cường đại quán thâu bên dưới. Kim quang ấn run rẩy kịch liệt, kinh khủng uy thế, bất ngờ bộc phát ra. Lập tức, một cổ khổng lồ quang trụ, từ kim quang ấn bên trong nở rộ mà ra. Một cột sáng xuất hiện, thiên địa ầm ầm bạo động, từng cổ một thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dưới vào đến trong cột sáng, tăng cường quang trụ lực lượng, nhìn một cột sáng, không ít người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cột sáng này bên trong lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều là chưa chắc có thể ngăn cản được, ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần mà lo lắng, cường đại như thế một đòn, hắn có thể ngăn cản được sao? Kim quang ấn, chấn áp vạn vật, Hùng Khởi hét lớn một tiếng, thúc dục kim quang ấn, đánh ra tuyệt thế một đòn, kinh khủng quang trụ, xuyên phá không gian, xé nát thương khung, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho đánh tan hoàn toàn. Lục Hợp Trưởng, đối mặt Hùng Khởi cường đại như thế một chiêu, Ngô Thần cũng là không dám lơ là sơ suất, lúc này khởi động Tiên Vương, lực lượng cuồng bạo từ trong đan điền hiện ra đến, quán thâu vào Tiên Vương bên trong, lập tức, Tiên Vương bộc phát ra hào quang óng ánh, những ánh sáng này điên cuồng dũng động, nhanh chóng hóa thành một đạo khổng lồ kim sắc trưởng ấn. To lớn trưởng ấn nhanh chóng tạo thành, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng thấm ra, uy thế vô cùng kinh khủng, xa xa trông thấy Hùng Khởi quang trụ đánh tới. Ngô Thần cũng là chút nào cũng không hàm hồ, giận quát một tiếng, thúc dục Lục Hợp Trưởng, trực tiếp hướng về kia một đạo khổng lồ quang trụ đánh đi. Giữa không trung, kim sắc trưởng ấn cùng khổng lồ quang trụ, hai người giống như là hai khỏa to lớn vẫn thạch, nhanh chóng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, mọi người khiếp sợ, nơi nơi hoảng sợ, hai người bọn họ một chiêu này công kích, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả đi vào đều là chắc chắn phải chết. Tương hội tại trong khoảnh khắc bị nát bấy, hóa thành hư vô, nổ lớn, kinh thiên động địa, kinh hãi năng lượng, khơi thông đi ra, giống như ngập lụt thú, chấn tỷ võ đài đều là không ngừng run rẩy, như thế lực lượng, quả thực là cực kỳ kinh khủng, két, trong lúc nổ tung, khổng lồ quang trụ cùng kim sắc trưởng ấn giữ vững mất một lúc, liền là đồng thời bị xé nát, đáng sợ năng lượng cuốn mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng, kim quang ấn, cho ta chấn áp, một đòn đánh ra, Hùng Khởi không có nửa điểm nhi do dự. Trực tiếp liền thúc dục kim quang ấn, phát động cường đại công kích, kinh hãi lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn động thiên địa, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, đang hấp thu Hùng Khởi trên người lực lượng sau, kim quang ấn nhanh chóng phóng đại, không cần chỉ trong chốc lát, chính là tăng tới to khoảng 10 trượng, giống như là một tòa thật to giống như núi cao, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, để cho người là chấn động không gì sánh nổi, không nghi ngờ chút nào, bây giờ kim quang ấn, đã là bị Hùng Khởi cho hoàn toàn kích hoạt. Trong đó ẩn chứa lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, không có nửa điểm nhi do dự, Hùng Khởi trực tiếp đem kim quang ấn cho đánh ra, to lớn kim quang ấn, từ trên trời cao rơi xuống, mang theo trấn áp thiên địa lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho trấn áp, nhìn thấy kim quang ấn rơi xuống, Ngô Thần sắc mặt thoáng ngưng trọng, Không nói hai lời, trong cơ thể thuần năng lượng màu vàng óng bộc phát ra. Quán thâu vào tiên vương bên trong, tiên vương bộc phát ra kim quang rực rỡ, chói mắt bức người, sáng lạng chói mắt, sau đó, mọi người liền thấy, từ tiên vương hai vai chỗ toát ra hai cái to lớn cánh tay. Hai cái to lớn cánh tay, giống như là cự nhân tay, ở trên trời quơ múa cuồng động, thấm vào ra một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, khiến cho người là vô cùng rung động. Địa giai linh bảo thì như thế nào, cho ta trấn áp. Vương Lâm nắm chặt quả đấm, tiên vương quả đấm cũng là sau đó cầm, sau đó trực tiếp là đấm ra một quyền, đấm ra một quyền, phía trên không gian trong nháy mắt băng liệt, đáng sợ quả đấm, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, quả đấm to, giận hướng mà ra, mang theo đánh nát vạn vật một loại lực lượng, cùng to lớn kim quang ấn đụng thẳng vào nhau, giờ khắc này, vô số người cả người run lên, thân thể rung một cái, loại cảm giác đó, giống như là tiên vương quả đấm trực tiếp đánh liền ở tại bọn hắn trái tim như thế. Cái loại này trấn hám tính lực lượng, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bên kia, Hùng Khởi cũng là thân thể nhưng rung một cái, trong cơ thể khí huyết sôi trào, lăn không ngừng, một cổ kinh người lực lượng, từ kim quang ấn bên trong truyền tới, chấn hắn là cánh tay tê dại, suýt nữa thao túng không mình giai linh bảo. Này nhân lực đo, sao sẽ mạnh như vậy? Hùng Khởi thất kinh, mới vừa rồi một kích kia, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Ngô Thần lực lượng vô cùng kinh khủng, cho nên ngay cả hắn giai linh bảo đều có chút so ra kém. May hắn pháp bảo là giai linh bảo, nếu là đổi thành thượng phẩm linh bảo, chỉ sợ sớm bị Ngô Thần cho một quyền nổ, phá cho ta, giận quát một tiếng, Ngô Thần thúc dục tiên vương, quăng lên quả đấm, to lớn quả đấm to thẳng vọt lên, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, quả đấm to, nặng nề đập ở kim quang ấn trên, lực lượng cường đại, chấn kim quang ấn run rẩy kịch liệt, căn liền không chịu nổi, thấy vậy, tất cả mọi người là có chút sửng sờ, phải biết, Hùng Khởi vũ khí, cũng không phải là bình thường vũ khí, mà là thứ thiệt điện giai linh bảo. Có lực lượng cường đại, nhưng mà, cho dù là như vậy pháp bảo, ở Ngô Thần trong tay, vẫn là không cách nào cho thấy hắn uy năng ra. Ngô Thần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Phanh, ngay sau đó, Ngô Thần cầm quả đấm, lại vừa là một đạo liệt trọng quyền đập ở kim quang ấn trên. Cái này quả đấm, vô cùng cường đại, lực lượng vô địch, cực kỳ kinh khủng, khiến cho kim quang ấn run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, Hùng Khởi cả người rung một cái. Khí huyết dũng động, rốt cục thì không nhịn được phun ra búng máu tươi lớn. Kim quang ấn chính là hắn giai linh bảo, cùng hắn là vui buồn liên quan, mệnh tướng liền, mà nay kim quang ấn bị cường đại như thế công kích. Hắn là như vậy không thể tránh khỏi bị công kích ảnh hưởng. Lực lượng đáng sợ, ở trong người khắp nơi đụng, để cho hắn là người bị thương nặng, chương 1053, dễ dàng chiến thắng. Hùng Khởi bị thương, tới cho là, Hùng Khởi đang sử dụng xuất địa giai linh bảo sau, kết quả khả năng sẽ khá hơn một chút. Vậy mà, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, nhìn dáng dấp, lần này Hùng Khởi cũng là Hùng không nổi a, Hùng không nổi, ha ha ha, nhìn thấy Hùng Khởi bị thương, tất cả mọi người là chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, Ngô Thần cười nhạt, thúc dục tiên vương, một cái to lớn cánh tay một tay nắm giữ ra, trong nháy mắt chính là đem kim quang ấn bắt lại, khanh, kim quang ấn run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng hiện ra đến, muốn thoát khỏi hắn trói buộc, nhưng là, Ngô Thần lực lượng, cường đại cỡ nào, trong thân thể đan điền cuồn cuộn. Một cổ cường đại năng lượng, từ trên người lao ra, dưới vào đến kim quang ấn bên trong, cưỡng chế tính đem kim quang ấn sức phản kháng cho đè xuống. Khốn kiếp, nhìn Ngô Thần lại bả khống ở hắn kim quang ấn, Hùng Khởi đó là giận tím mặt, hắn bây giờ cảm giác, mình đã là hoàn toàn mất đi đối với hắn linh bảo kim quang ấn trưởng khống. Hét lớn một tiếng, lúc này chạy như bay mà ra, bay về phía kim quang ấn, muốn đem hắn pháp bảo cho cầm về, kim quang này ấn với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có nửa chút sơ suất. Muốn kim quang ấn sao, cho ngươi đi, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, tiên vương bàn tay giận hướng mà xuống, thúc giục kim quang ấn, trực tiếp hướng Hùng Khởi cho đập tới, Hùng Khởi kêu to không ổn, thân thể chợt lóe, cuối cùng nghĩ tưởng cách ra mình pháp bảo, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình pháp bảo, lại có một ngày sẽ quay lại đi đối phó chính hắn. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, ha ha, ngươi không phải là yếu điện giai linh bảo ấy ư, tại sao phải chạy a? Ngô Thần thân thượng đan điền dũng động. Lại vừa là một cổ siêu cường lực lượng dưới vào đến tiên vương bên trong. Tiên vương bộc phát ra hào quang óng ánh, bàn tay to lớn nắm thành quả đấm, sau đó hung hăng vỗ về phía kim quang ấn, thụ như thế một đòn, kim quang ấn tốc độ di động trong nháy mắt tăng nhanh. Vạch qua không trung, giống như một tia chớp, đáng sợ kim quang ấn, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, lúc này, Hùng Khởi cũng không còn có thể có chạy thoát xuống, to lớn kim quang ấn hung hăng đụng vào, dọc theo đường đi dễ như bỡn, vô vật bất phá, a. Hùng Khởi kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị kim quang ấn đụng bay, lực lượng đáng sợ, giống như trọng trùy một dạng nặng nề đập ở trên người hắn. Đến đây, Hùng Khởi hoàn toàn bại, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Ha ha, đúng như dự đoán, là hắn chiến thắng, lần này, Bối Thần Viện thành tích rất kiêu nhân a. Ngày hôm qua cuộc thi vòng loại bên trong, thì có 8 người tấn cấp, tiến vào 100 mạnh, cùng Tiên Tuyền Thánh Địa ngồi ngang hàng. Đây chính là rất hiếm thấy, Ngang Rao Ang Com, Hoa Dương Bay, Tiêu Hà, hơn nữa Tuấn Nhan cùng Ngô Thần, bốn đại cường giả, đủ để toàn thắng rất nhiều người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từ lúc Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội tới nay, liên quan tới Bối Thần Viện thảo luận cũng chưa có dừng lại, mà nhiều chút thảo luận liền tập trung ở Ngô Thần cùng Thuấn Nhan trên người hai người. Hai người này tuổi rất trẻ, nhập môn thời gian cũng ngắn, tu vi cũng là không đủ, nhưng là thực lực bọn hắn lại là cường hoành phi thường, liên tục đánh bại rất nhiều cường địch, một mực thắng liên tiếp đến bây giờ, chưa từng có bại tích, làm rất tốt. Thiên Trì Tượng Nhân gật đầu một cái, đối với Ngô Thần biểu hiện rất là hài lòng. Ngày hôm qua tranh tài, bởi vì hắn là trọng tài, dưới tình huống bình thường đều là chỉ chú ý chính mình tỷ võ đài, đối với còn lại tỷ võ đài tình huống, đó là không thế nào chú ý, cũng không có cái tâm đó nghĩ đi chú ý, cho nên, liên quan tới Ngô Thần sự tình, hắn đều là sau đó nghe Mục Thanh bọn họ cho hắn báo cáo lúc nói đến. Không thể không nói, tiểu tử này, thật là phi thường nghịch thiên, so với Hoa Dương Bay, đều là một chút đều không kém. Rất nhanh, cuộc so tài thứ nhất liền chấm dứt, bọn họ Bối Thần Viện, trong 8 người, 5 người chiến thắng, 3 người thất bại, cái thành tích này, ngược lại trung quy trung củ. Bây giờ thật sự tiến hành tranh tài, đều là hạng cuộc so tài, có thể tấn cấp hạng cuộc so tài người, đều có thực lực mạnh mẽ nhân vật kinh khủng, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều là khả năng thất bại. Cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc, có 20 phút thời gian nghỉ ngơi, sở dĩ nếu là 20 phút, mà không phải cuộc thi vòng loại bên trong 10 phút, là vì cho những người dự thi nhiều thời gian hơn, tranh thủ có thể mau sớm khôi phục tu vi và thực lực, đem thực lực bản thân phát huy đến tốt nhất trạng thái. 20 phút trôi qua rất nhanh, trận thứ hai tranh tài tiếp lấy bắt đầu, Ngô Thần cùng Đêm Vô Thương lên đài, trận thứ hai tranh tài ngay từ đầu, liền kêu đến Ngô Thần tên, nghe được cái này đối thủ tên, Bối Thần Viện tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa. Đêm Vô Thương, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là cái nhất môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Hạng vị thứ 6, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, từ nhìn bề ngoài, Đêm Vô Thương so với Võ Minh Hùng Khởi, tinh cực tông Vinh Khoa những thứ này Ngô Thần đã từng đấu qua người mà nói. Thật giống như kém hơn một chút, bởi vì Hùng Khởi ở Võ Minh bên trong hạng thứ 4, mà Vinh Khoa tại tinh cực trong tông hạng thứ 5, mà Đêm Vô Thương nhưng là hạng thứ 6, ở các đại tông môn phương diện thứ hạng, Đêm Vô Thương quả thật không kịp Hùng Khởi cùng Vinh Khoa. Nhưng là, mời không nên quên, Đêm Vô Thương chỗ tông môn, chính là Thái Nhất Môn, Đông Huyền Vực cường đại nhất tiên đạo tông phái, một cái tông phái thực lực vô cùng kinh khủng. Vượt xa những tông phái khác, thật sự bồi dưỡng ra đệ tử, cũng là phi thường vô cùng kinh khủng. Nói cách khác đêm này Vô Thương, mặc dù đang Thái Nhất Môn bên trong hạng thứ 6, nhưng là thực lực nhưng so với Hùng Khởi cùng Vinh Khoa hai người kia đều phải càng cường đại hơn. Trước đây ở cuộc thi vòng loại bên trong, Đêm Vô Thương thành tích là rất kiêu nhân, một đường thắng liên tiếp, không người có thể ngăn, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Rơi trong tay hắn, cũng là chỉ có bại phân, bây giờ, Ngô Thần lại gặp bực này đáng sợ cường giả, Bối Thần Viện người lại nơi nào có thể không cảm thấy khiếp sợ đây. Ai, vận khí kém đến nổi bạo nổ a. Mặc dù nói hạng cuộc so tài bên trong, sớm muộn cũng sẽ gặp phải những siêu cấp cường giả kia. Nhưng là, ai lại nghĩ tới sớm gặp những siêu cấp cường giả kia đâu rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì nhất ngộ thượng, đó chính là thất bại, nếu như bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng sau liên tục mấy trận phát huy. Đây chính là thật to bất lợi, không người nào nguyện ý nhìn thấy như vậy kết quả. Đêm Vô Thương sao, Ngô Thần ngược lại không cảm thấy có cái gì. Cho nên, hắn trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi. Ngô Thần, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Thiên Trì Tượng Nhân nhắc nhở nói, trận chiến này, hắn cũng không hy vọng nào Ngô Thần có thể thắng lợi. Chỉ hy vọng hắn có thể toàn thân trở ra, không muốn thụ cái gì tổn thương nặng nề hại, tận lực gìn giữ thực lực, lấy ứng đối phía sau chiến đấu. Chương 1054, giả vô thương. Được, ta biết, Ngô Thần trả lời một tiếng, sải bước liền đi hướng tỷ võ đài. Ngô Thần hắn gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh a. Lần này lại gặp Dạ Vô Thương, không có cách nào đây là hạng cuộc so tài, sớm muộn cũng phải gặp phải, không biết lần này hắn lại có thể hay không kéo dài trước kỳ tích, thắng được lần chiến đấu này thắng lợi. Theo ta thấy, phỏng chừng rất khó, Dạ Vô Thương thực lực, đó là quá rõ ràng, liền tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thần thực lực cũng không kém, tinh cực tông Vinh Khoa, Võ Minh Hùng Khởi, đều là bại tướng dưới tay hắn đây, lại nhìn kỹ hắn nói. Bây giờ tựu hạ định bàn về, không khỏi hơi quá sớm. Trên đài tỷ võ, Dạ Vô Thương quan sát tên đối thủ này, Ngô Thần tu vi mặc dù rất kém cỏi, nhưng hắn thực lực chân thật, nhưng là một chút đều không kém, một đường thắng liên tiếp đến bây giờ, cho tới bây giờ đều là chưa từng có bất kỳ bại tích. Phần này chiến lực, nhưng là tương đối bất phàm, gặp như vậy đối thủ, cho dù là hắn, cũng là phải cẩn thận một chút, nếu không, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Đại Nhật Kim Quang Ấn, Giả Vô Thương hét lớn một tiếng, thân thể nhưng rung một cái, trực tiếp cường đại tuyệt kỳ, siêu cường lực đo, từ trong thân thể bộc phát ra, ngay sau đó, mọi người thấy, một vầng mặt trời chói chang từ sau lưng của hắn chậm rãi thăng lên, sừng sững ở giữa không trung. Đại Nhật Kim Quang Ấn, không nghĩ tới, Giả Vô Thương trực tiếp liền khiến cho dùng được một chiêu này. Thật là không tưởng tượng nổi, cao thủ tỷ thí, căn cũng không cần tiến hành bất kỳ dò xét, trực tiếp chính là cường tuyệt nhất kỹ năng, mọi người khiếp sợ, tất cả là không thể tin được. Ngô Thần nhướng mày một cái, Đại Nhật Kim Quang Ấn, giống như đại diễn thánh tượng quyết, đều là thái nhất môn vô thượng tuyệt kỹ, có dị đoan uy lực đáng sợ, vượt qua xa một loại tuyệt kỹ, mặt trời chói chan tạo thành, Giả Vô Thương khí thế tăng vọt, một cổ cường đại uy thế, trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn. Tiếp ta một chiêu, Giả Vô Thương thúc dục mặt trời chói chan, mặt trời chói chan từ hắn trên đỉnh đầu ép sập xuống. Kinh hãi lực lượng, điên cuồng dũng động, khiến cho được tất cả mọi người là biến hóa màu sắc. Ung ung, thiên địa rung rung, không gian lay động, lực lượng kinh khủng, còn như lũ quét cuốn tới một dạng mặt trời chói chan rơi xuống. Uy thế kinh thiên, giận hướng cửu thiên, hủy diệt vạn vật, ngay sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, trên đài tỷ võ không gian, phảng phất là bị một luồng sức mạnh kỳ lạ cho phong cấm như thế. Liền liền thiên địa linh khí đều không thể vận hành, giống như là tiến vào một mảnh chân không thế giới, cùng ngoại giới gần như hoàn toàn ngăn cách mở. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần sắc mặt cũng là biến hóa, Giả Vô Thương không hổ là thái nhất môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Chỉ bằng vào ngón này, sẽ không biết muốn so với người khác mạnh bao nhiêu lần. Cho nên ngay cả thiên địa linh khí cũng có thể phong cấm lại. Tiên Vương trấn cửu thiên, đối mặt Giả Vô Thương tuyệt kỹ, hắn là như vậy chút nào cũng không hàm hồ, trực tiếp liền khiến cho dùng Tiên Vương trấn cửu thiên. Trong cơ thể thuần năng lượng màu vàng óng bộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một người khổng lồ tiên vương, kim quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra, uy nghiêm tái thế, độc nhất vô nhị, tiên vương chi nhận. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng hùng hồn, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương bộc phát ra kim quang óng ánh, những kim quang đó, nhanh chóng ngoạm nguậy, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một đạo kim sắc quang nhận. Rất rõ ràng, hắn là sao chép trước hắn đối phó Tinh Cực Tông Vinh Khoa lúc thật sự áp dụng chiến thuật. Nhìn xem có thể hay không đánh bại đêm này Vô Thương. Kim sắc quang nhận rất nhanh thì tạo thành một cổ lực lượng đáng sợ, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, thanh kia kim sắc quang nhận uyển như một thanh kim đao, có vô cùng kinh khủng uy thế, có thể nát bấy thế gian vạn vật. Là một chiêu kia, rất nhiều người đều là nhận ra một chiêu này. Trước Ngô Thần chính là bằng vào một chiêu này nhất cử đánh tan Tinh Cực Cảnh Vinh Khoa Cửu Tinh Liên Châu, thắng được thắng lợi cuối cùng, cho nên khi thấy một chiêu này thời điểm, bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến hóa. Tiên Vương chi nhận có vô cùng uy lực kinh khủng, nhất cử là có thể phá hủy cửu khỏa tinh thần. Chợt, trong bọn họ tâm chính là dâng lên, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, đều muốn biết, Ngô Thần một chiêu này, lại có thể hay không phá hỏng Dạ Vô Thương tuyệt học. Giống, Tiên Vương hét giận dữ, hai tay nắm ở kim sắc quang nhận, hướng về phía trên bầu trời rơi xuống phía dưới mặt trời chói chan. Trực tiếp chính là vỗ xuống, giờ khắc này, thiên địa nứt ra, một cổ cường đại lực lượng, trong thời gian ngắn bộc phát ra. Tiên Vương chi nhận, giận bổ xuống, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng, hùng hăng phách hướng thiên không bên trong kia một vầng mặt trời chói chang. Một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, đạo kia rơi xuống mặt trời chói chan, cuối cùng bị Ngô Thần trực tiếp một đòn cho chém nát. Hóa thành đầy trời quang vũ, nhanh chóng phóng ra, cuốn bốn phương tám hướng, đúng như dự đoán a, Giả Vô Thương chiêu số, cũng bị một chiêu này cho nát bấy. Tiên Vương chi nhận, lực lượng thật là đáng sợ, kim sắc quang nhận bổ xuống, không có lực lượng gì có thể cùng với chống đỡ được. Quá rung động, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, đây là một chiêu kia. Bối Thần Viện người ngạc nhiên mừng rỡ, bọn họ trước cũng đã từng thấy qua Ngô Thần thi triển ra một chiêu này. Một đòn liền đem Cửu Tinh Liên Châu cũng cho phá hỏng. Mục Thanh, các người thật giống như biết một chiêu này. Thiên Trì Thượng Nhân không nhịn được hỏi, Mục Thanh gật đầu, đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi có chỗ không biết, ngày hôm qua ở cuộc thi vòng loại thời điểm, Ngô Thần liền đã từng sử dụng qua một chiêu này. Nhất cử liền đem Vinh Khoa Cửu Tinh Liên Châu cho phá hỏng. Một chiêu này uy lực, có thể là phi thường bá đạo. Cái gì? Thiên Trì Thượng Nhân rất là khiếp sợ. Vinh Khoa người này, nếu như hắn nhớ không lầm, chính là Tinh Cực Tông hạng thứ 5 chân truyền đệ tử. Tu vi cũng rất cao, đạt tới Tinh Cực Cảnh Cửu Trọng Thiên, mà Cửu Tinh Liên Châu một chiêu này, chính là Tinh Cực Tông tuyệt kỹ Cửu Thiên Tinh Thần Ấn bên trong cường đại tuyệt kỳ. Ngưng tụ cửu khỏa tinh thần, có thể có kinh khủng lực sát thương, Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể phá giải xuống một chiêu này. Nói cách khác, thực lực của hắn, vẫn còn hắn tưởng tượng trên. Chợt, hắn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngô Thần thực lực càng mạnh, đối với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, vậy lại càng tốt. Giữa không trung, Giả Vô Thương sắc mặt cứng đờ, vô cùng kinh ngạc, hắn đối với chính mình tuyệt kỹ, kia là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là giống như Gia Cát Chính Ngã, Liễu Hạ Huệ bọn họ những người này, nếu muốn phá giải, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên, dùng để đối phó Ngô Thần, hẳn là bắt vào tay, không phí nhiều sức, nhưng là, kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, Ngô Thần dễ như trở bàn tay liền phá hắn chiêu số. Đây quả thực là không thể tin được, xuất ra người toàn bộ thực lực đi. Chống lại ta, người tuyệt đối sẽ không có nửa chút ưu thế. Tiên vương chân thân bên trong, Ngô Thần quanh thân lực lượng dũng động, ánh vàng, giống như thiên thần một dạng uy nghiêm tài thế. Chương 1055, Đại Nhật Kim Quang Ấn. Rất tốt, ta thừa nhận, ta trước là có chút nhi khinh địch, mà thực lực của ta, cũng quả thật hẳn tăng lên một ít, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giả Vô Thương lẳng lặng vừa nói, trước hắn lực lượng, chỉ sử dụng 8 phần 10, bây giờ nhìn lại, chỉ sử dụng 8 phần 10 lực lượng, còn chưa đủ. Không cách nào đánh bại người này, đã như vậy, vậy thì vận dụng toàn bộ thực lực đi, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, giống như sơn hồng một loại phun ra, chấn hư không run rẩy, thiên địa chấn động, khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là biến hóa màu sắc. Tiếp ta một chiêu nữa đi, Giả Vô Thương cầm quả đấm, lực lượng hùng hồn phóng lên cao, trực tiếp là lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo mới mặt trời chói chang. Kèm theo đạo này liệt nhật xuất hiện, không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc tán phát ra, giống như ngập lụt một dạng cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Hạo hạo đáng đáng, Đại Nhật Kim Quang Ấn, Giả Vô Thương hét lớn một tiếng, thúc dục đỉnh đầu mặt trời chói chang, lại lần nữa hướng Ngô Thần cho nghiền đè xuống. Đạo này mặt trời chói chang, vô luận là từ khí thế hay là từ trong lực lượng đến xem, đều không phải là lúc trước kia một đạo có thể sánh bằng. Ở mặt trời chói chang lao ra một sát na, một cổ lực lượng đáng sợ tán phát ra, khí thế cường đại, chấn hư không run rẩy. Không dừng được lay động, căn là không chịu nổi. Lúc này, vô số người cũng khiếp sợ nhìn đạo này mặt trời chói chang, cảm thụ trong đó cường đại cực kỳ lực lượng, đều là hù dọa giật mình. Đạo này mặt trời chói chang bên trong lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Chớ nói tinh cực cảnh cường giả, coi như là một ít hóa long cảnh cường giả, gặp một chiêu này cũng phải cần nuốt hận. Một chiêu này uy lực chí cường, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nơi này lời muốn nói hóa long cảnh cường giả, chỉ là thế hệ trước hóa long cảnh cường giả. Nếu là trẻ trung hóa long cảnh cường giả, nói cách khác độc cô vô địch cường giả như vậy, cấp độ kia thực lực thì càng khủng bố hơn. Rầm rầm rầm, mặt trời chói chang chậm rãi rơi xuống, một cổ cường đại lực lượng trong thời gian ngắn truyền vang mở. Không gian căn chính là không chịu nổi cổ lực lượng này. Rối rít phát sinh sụp đổ, đáng sợ cực kỳ năng lượng, phảng phất là phải đem toàn bộ thiên địa đều thống thống phá hủy. Mau nhìn, tỷ võ đài ở đánh rách, mọi người khiếp sợ nhìn thấy, nguyên vững chắc vô cùng tỷ võ đài, lại cũng là bị đánh nứt ra. Lập tức không khỏi sắc mặt đại biến, Giả Vô Thương lực lượng, hơi bị quá mức với cường đại đi. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, không thể không nói, Giả Vô Thương thực lực, ngược lại thật rất mạnh, so với Vinh Khoa cùng Hùng Khởi đến, đều phải càng cường đại hơn, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Mắt thấy đối phương một chiêu dưới sự công kích đến, cũng là hai tay bắt pháp quyết, thể nội lực lượng tuôn trào ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương gào thét, một cổ siêu cường lực lượng liệt bộc phát ra, thuần năng lượng màu vàng óng bộc phát ra, dưới vào đến kim sắc quang nhận bên trong, kim sắc quang nhận uy thế tăng vọt, kim quang lóng lánh, chói mắt rực rỡ vô cùng, chói mắt vô cùng, tiên vương chi nhận, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục kim sắc quang nhận, chém đứt mà ra, trong phút chốc thiên địa lộn, một vệt kim quang lóng lánh, sau đó, mọi người liền thấy, một đạo tia chớp màu vàng thẳng vọt lên, hung hăng phách hướng thiên không bên trong kia một đạo lao xuống mặt trời chói chang. Kim sắc quang nhận lực lượng đó cũng là vô cùng cường đại, đủ để phấn toái không gian, chém nát vạn vật. Ở đó một đôi khiếp sợ dưới ánh mắt, kim sắc quang nhận giận phách mà ra, hung hăng đụng vào kia một đạo từ trên trời hạ xuống mặt trời chói chang. Nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian lay động, một cổ kinh hãi lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng ở trong thiên địa chấn động, cuốn bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, thương khung run rẩy, hai cỗ cường đại lực lượng lẫn nhau đụng nhau, tạo thành kinh khủng hiệu quả. Ngay cả vững chắc tỷ võ đài đều là không chịu nổi, không ngừng lay động, phát sinh băng liệt, phanh một tiếng, Giả Vô Thương mặt trời chói chang một lần nữa bị vỡ nát, hóa thành một vốn cổ phần sắc phong bạo cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng. Tiên vương chi nhận, một đòn nát bấy Giả Vô Thương công kích. Ngô Thần không có nửa điểm nhi suy tư, thúc giục tiên vương chi nhận đối với Giả Vô Thương phát động liệt công kích. Kim sắc quang nhận giận bổ xuống, kim quang lóng lánh, giận chấn cửu thiên, hung hăng hướng Dạ Vô Thương cho vỗ xuống. Dạ Vô Thương sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần này nhân lực đo cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, nhưng là, thân là thái nhất môn tối tối đệ tử kiệt xuất một trong. Hắn cũng tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh, mắt thấy Ngô Thần kim sắc quang nhận bổ xuống, cũng là không nói hai lời, trực tiếp thúc dục trong cơ thể linh lực, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, mặt trời chói chang phong bạo. Dạ Vô Thương hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo tuyệt thế thần thông, vô tận lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, quét ra kinh người năng lượng, đủ để phá hủy thế gian vạn vật. Mặt trời chói chang phong bạo khuếch tán ra, hãy cùng trọng lực ba như thế, có thể khiến người chung quanh hoặc là vật thể trên người thật sự sức chịu đựng tăng lên gấp bội, vô cùng kinh khủng, không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới ở Dạ Vô Thương trên người lại còn có như thế một chiêu. Suy nghĩ một chút cũng phải, Dạ Vô Thương chính là thái nhất môn tối tối đệ tử kiệt xuất một trong, tu đi tuyệt kỹ dĩ nhiên là nhiều vô cùng, không thể nào chỉ biết đại nhật kim quang ấn một chiêu này, khẳng định còn thật nhiều còn lại chiêu số. Những thứ kia chiêu số cũng là có vô cùng lực lượng đáng sợ, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người, rất nhanh thì làm ra phản ứng. Kim sắc quang nhận giận bổ xuống, một đạo tia chớp màu vàng lóng lánh mà ra, trong khoảnh khắc chung quanh khí lưu liền bị chém nát, kinh hãi năng lượng giống như nước sông cuồn cuộn một dạng cuồn cuộn mở ra, cuốn bốn phương tám hướng. Dạ Vô Thương mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Ngô Thần Tiên Vương chi nhận một chiêu này uy lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền hắn mặt trời chói chang phong bạo cũng không có đối với hắn tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Thiên địa hòa hợp, Dạ Vô Thương hét lớn một tiếng, thân thể hư biến hóa, trực tiếp là dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Dạ Vô Thương biến mất. Nhìn Dạ Vô Thương bóng người đột nhiên biến mất, tất cả mọi người là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ khắp nơi tra tìm Dạ Vô Thương tung tích, nhưng là lại khiếp sợ phát hiện, người này giống như là đột nhiên từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Thần mặt liền biến sắc, Dạ Vô Thương chiêu số ngược lại thật rất nhiều rất nhiều, không hổ là thái nhất môn chân truyền đệ tử. Kim sắc quang nhận chém đứt mà xuống, kim quang lóng lánh, năng lượng kinh khủng vỡ vụn hết thảy, nhưng là hắn nhưng là không có nửa điểm nhi kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện bị hắn lực lượng thật sự xoắn nát vẻ này mặt trời chói chang phong bạo năng lượng bên trong cũng không có Dạ Vô Thương tung tích, cho đến hắn lực lượng hoàn toàn tiêu tan cũng là không thấy đối phương nửa chút tung tích, nói cách khác đối phương hoàn toàn biến mất, mà hắn một chiêu này giống như là đánh tại trong hư không, căn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Chương 1056, kịch liệt giao phong. Có chút phiền toái, Ngô Thần dần dần trầm tĩnh lại, Dạ Vô Thương tuyệt đối là hắn từ này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội khai thủy tới nay gặp thượng cường đại nhất một cái đối thủ, đối phương vô luận là thần thông hay là thực lực đều là rất mạnh, muốn hao chút nhi tâm tư mới có thể thu được thắng. Hiu, đang lúc này, đột nhiên từ bên trái trong không gian dâng lên một đạo mặt trời chói chan. Cái này mặt trời chói chan rực rỡ vô cùng, huy hoàng chói mắt, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, nát bấy thiên địa vạn vật. Ngô Thần mặt liền biến sắc, không nói hai lời, đổi lại tiên vương chi nhận, trực tiếp chính là vỗ xuống, đáng sợ năng lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn vỡ không gian, kim sắc quang nhận chém nứt mà xuống. Kia một đạo mặt trời chói chang căn chính là không chống đỡ được, bị Ngô Thần một đòn liền cho chém nát, hóa thành đầy trời quang vũ phóng xạ xuống, nhưng là hắn lại một chút cũng không thoải mái, bởi vì hắn phát hiện bên trái bên căn bản không hề người, nói cách khác một chiêu này cơ thượng lại vừa là không hề có tác dụng. Đột nhiên từ ngoài ra hai bên đồng thời lao ra lưỡng đạo mặt trời chói chang, lưỡng đạo mặt trời chói chang giống như là từ trong hư không lao ra, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng hướng hắn cho đánh tới. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp màu vàng, Ngô Thần thất kinh, từ nơi này lưỡng đạo mặt trời chói chan bên trong, hắn ngửi được một cổ vô cùng khí tức đáng sợ, lực lượng kinh khủng, nhanh chóng truyền tới, làm người ta kinh ngạc mật rách, hoảng sợ kinh biến. Tiên vương chi nhận, đối mặt như một chiêu này, Ngô Thần cũng là một chút cũng không dám hàm hồ. Tiên vương chi nhận nhưng dung một cái, lực lượng đáng sợ, nhanh chóng bộc phát ra, kim quang lóng lánh, chém đứt không gian, một kích này lực lượng, vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại bộc phát ra. Cuối cùng trực tiếp đem lưỡng đạo mặt trời chói chang đồng thời cho nát bấy xuống. Là lúc, một cổ kinh thiên nổ mạnh, điên cuồng truyền ra đến, khí thế kinh khủng, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Tiên vương bên trong, Ngô Thần thoáng tùng khí, một chiêu này thắng ở xuất kỳ bất ý, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ là đã sớm sa sút, tệ hại. Đột nhiên, Ngô Thần đất cả kinh, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, từ bên trên truyền tới một cổ cường đại ba động, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Lại thấy Dạ Vô Thương chẳng biết lúc nào đã là sờ tới hắn phía trên, thúc dục mặt trời chói chan đối với hắn phát động cường đại công kích. Ngô Thần bây giờ minh bạch Nguyên lai, đối phương chi hai lần trước công kích, chỉ nhưng mà đánh nghi binh, liền là phân tán hắn sự chú ý, hóa giải được hắn tiên vương chi nhận, để cho hắn không có biện pháp thi triển ra. Như vậy, đối phương lại tiến hành liệt công kích, từ bên trên dưới sự công kích đến, hắn chính là khó lòng phòng bị, không thể tránh né, không thể không nói, đối phương một chiêu này tính toán rất chính xác, là một cái vô cùng đáng sợ đối thủ, mà đối mặt bây giờ mặt trời chói chang, hắn cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là chọi cứng, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp thúc dục lên lục hợp trưởng, lực lượng cuồng bạo, từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, quét ra, lập tức, một đạo kinh thiên trưởng lực, ở trên đầu của hắn nhanh chóng tạo thành, một cổ lực lượng kinh khủng trong thời gian ngắn tràn ngập ra. Uy thế vô cùng, chấn áp thiên địa, đang lúc này, phía trên mặt trời chói chang, nặng nề rơi xuống, mang theo thôi sơn liệt nhạc như vậy lực lượng, hung hăng dưới sự công kích, Ngô Thần trưởng lực, ở mặt trời chói chang đả kích bên dưới. Chỉ kéo dài chỉ trong chốc lát, chính là tuyên cáo phá toái, căn chính là không chống đỡ được đối phương công kích. Ha ha, bây giờ ngươi không chiêu đi, từ bên trên truyền tới một thanh âm lãnh lệ, đây chẳng phải là Dạ Vô Thương hay lại là ai, kia ngược lại chưa chắc. Ngô Thần không do dự, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng khổng lồ phóng lên cao, kinh người năng lượng, bộc phát ra, hóa thành hung hỏa diễm, hỏa tu, thấy vậy, không ít người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn là một tên hỏa tu, siêu cường hỏa diễm. Từ trên người Ngô Thần lao ra, cháy hừng hực, kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ, giống, hỏa diễm dũng động, không ngừng lăn lộn, rất nhanh, một cái to lớn phượng hoàng, chính là từ trong ngọn lửa trưng đằng nhi khởi, xòe hai cánh, phe cánh rộng lớn, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là kinh hãi nhìn, trong mắt hướng mãn vô tận rung động, một cái này phượng hoàng, dáng vô cùng to lớn, trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời cực tốc hạ xuống mặt trời chói chang liếc mắt, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, dưới vào đến to lớn phượng hoàng bên trong, khiến cho phượng hoàng lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, lực lượng đáng sợ, cháy hừng hực hỏa diễm, phảng phất là muốn phá hủy thiên địa vạn vật, cho ta toái, mà đúng lúc này sau khi, trong bầu trời, Giả Vô Thương thúc dục mặt trời chói chang, trực tiếp nghiền đè xuống, lực lượng cường đại, kèm theo dưới ánh nắng chói chang rớt mà không ngừng bùng nổ. Không gian xung quanh trong khoảnh khắc sụp đổ, cảnh tượng như vậy, đơn giản là cực kỳ kinh người, vô số người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không cách nào đỡ được. Liệt Diễm Thần Hoàng, nhìn thấy Giả Vô Thương dưới sự công kích đến, Ngô Thần cũng là không có gì do dự, thúc dục Phượng Hoàng, đánh ra tuyệt thế một đòn, giống, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, cánh khổng lồ mở ra, thao thiên hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ. Có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo cường đại công kích, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, phong vân gào thét, lực lượng kinh khủng, từ đụng nhau trung tâm trong nháy mắt tràn ngập ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, hai người ở giữa không trung giao phong, không ngừng phát sinh đụng, một cổ kinh hãi lực lượng, liệt bộc phát ra, giống như thiên hà tiết rơi, hạo hạo đáng đáng, ung ung, năng lượng thật lớn, tụ tập ở trong đó, sinh ra kịch liệt phản ứng. Đi qua thời gian ngắn ngủi giằng co, rốt cục thì cũng không còn cách nào chịu đựng một cổ liệt lực lượng. Hoàn toàn nổ mạnh, giờ khắc này, thiên địa kịch biến, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trong lúc nổ tung cuốn mở, giống như nước sông cuồn cuộn, phun rót mà ra, hướng bốn phương tám hướng phun bắn đi. Tiên vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, tràn vào đến tiên vương bên trong, tiên vương bộc phát ra kim quang óng ánh, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, ngăn cản một cổ hạo đại năng lượng đánh vào, đáng sợ năng lượng không ngừng dưới sự xung kích đến, khiến cho tiên vương run rẩy kịch liệt, như muốn cho nát bấy xuống, nhưng là, tiên vương xây dựng ra phòng ngự, vô cùng cường đại, cho dù là một cổ cường đại lực lượng, cũng là không có biện pháp đem cho nát bấy xuống, đối với đó không thể làm gì. A, chương 1057, Viên Hoàng. A, đang lúc này, hét thảm một tiếng, đột nhiên truyền tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, con người đất co rụt lại, chỉ thấy Dạ Vô Thương bóng người từ giữa không trung cho rơi xuống. Sau đó hung hăng rơi xuống đất. Người bị thương nặng, mới vừa rồi một kích kia, uy lực thập phân bá đạo, lực lượng đáng sợ, liệt trùng đụng tới, căn chính là ngăn trở không, dù sao, hắn cũng không có giống như Ngô Thần Tiên Vương như vậy vững chắc hệ thống phòng ngự. Ngô Thần chiến thắng, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, liền Dạ Vô Thương cũng bại, nhìn dáng dấp, không phải là phải cần 10 đại tông môn trong tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, mới có thể cùng hắn chống đỡ được. Dạ Vô Thương thực lực, liền đại biểu tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả cực hạn tài nghệ. Mạnh hơn nữa lời nói, cũng chỉ có tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. hơn nữa còn không phải bình thường tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Phải là 10 đại tông môn trong tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh mới có thể. Không nghi ngờ chút nào, hắn là giới tiên đạo trao đổi trong đại hội tối đại hắc mã. Liền Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người này ánh sáng, đều là không kịp cho hắn. Xem đi, nhìn hắn đến cùng có thể ở tiên đạo trao đổi trong đại hội đi tới bực nào một bước đi. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là hoan hô lên. Cái kết quả này, nhưng là bọn họ vẫn luôn ở trông đợi kết quả. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt, Thiên Trì Tượng Nhân gật đầu một cái. Đối với Ngô Thần biểu hiện, vô cùng hài lòng, ngày hôm qua hắn là người trọng tài. Không có biện pháp phân tâm tới chú ý bọn họ bối thần viện những người này cụ thể tình huống chiến. Đấu, hôm nay, hắn đã không phải là người trọng tài, dĩ nhiên là phải thật tốt chú ý xuống. Ngô Thần, thực lực ngươi mạnh như thế nào? Bên kia, Tư Không Thắng có thể nói là vẫn luôn đang chăm chú Ngô Thần. Bởi vì hắn muốn biết, Ngô Thần ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội. Đến cùng có thể đi tới bực nào một bước, nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, Ngô Thần thực lực, thủy chung là một cái to lớn mê, cứ đi thẳng một đường chiến, một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ, nếu là hắn gặp được, đều là một ít người bình thường, đó còn dễ nói một ít, nhưng là, hắn gặp được những đối thủ đó, đều là thực lực mạnh mẽ người. Mà hắn nhưng là có thể từng cái chiến thắng, thậm chí ngay cả bọn họ thái nhất môn hạng vị thứ 6 Dạ Vô Thương đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy một loại mạnh mẽ chiến lực, đơn giản là rất khó để cho người tin tưởng. Nghĩ lại 3 năm lúc trước, Ngô Thần tu vi bất quá mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Thắng liên tiếp qua hắn đều lộ ra là cực kỳ miễn cưỡng. Mà bây giờ đâu rồi, ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn cũng đã là lớn lên đến đủ cùng bọn họ thái nhất môn cùng với khác tông môn ưu tú nhất những. Người đó chống đỡ được mức độ, như vậy tốc độ tiến bộ đơn giản là nghe rợn cả người. Trận thứ ba, Ngô Thần gặp một tên tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả. Đi qua ngày hôm qua cuộc thi vòng loại, lưu lại người, cơ trên đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cùng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mà tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả là thật rất ít, về phần tinh cực cảnh lục trọng thiên, người như vậy, căn là không đủ tư cách tấn cấp tiến vào top 100. Bất quá, lần này trong xuất hiện nhất cá quái thai, chính là Ngô Thần, hắn lấy tinh cực cảnh lục trọng thiên tu vi tấn cấp đi vào. Nhưng là, bây giờ đã không có người lại coi hắn là làm là một gã tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả. Lấy Ngô Thần thực lực, đối phó một tên tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả. Đó là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên, mấy chiêu đi xuống, đối phương liền chống đỡ không được. Bại xuống trận, rất nhanh, mấy trận liền đi qua. Đến đệ thập tràng, Ngô Thần cùng Lưu Tung lên đài, nghe được cái này kêu tên, bối thần viện mọi người bộ mặt biểu tình cứng đờ, trở nên hết sức cổ quái, tự gia nhân chống lại a, Thiên Trì thượng nhân không nhịn được lắc đầu một cái. Ngô Thần cùng Lưu Tung, hai người cũng là bọn hắn bối thần viện người, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chống lại, Ngô Thần cùng Lưu Tung liếc nhau một cái, bọn họ cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp, thật là không tưởng tượng nổi, bất quá, nếu gặp, kia đã không còn gì để nói, ngược lại sớm muộn cũng sẽ gặp phải, ha ha, người một nhà chống lại, sớm muộn cũng phải gặp, kia có gì đáng kinh ngạc đây, bất quá, Lưu Tung nhìn qua không phải là Ngô Thần đối thủ a, đó còn cần phải nói ấy ư, Ngô Thần thực lực, đó là quá rõ ràng. Lưu Tung căn tửu không khả năng là đối thủ của hắn. Hy vọng không muốn nhận thua, nếu như nhận thua, vậy thì không dễ chơi. Nhận thua, loại tình huống này rất ít xuất hiện, trừ phi là thực lực sai biệt quả thực quá lớn, không có nửa điểm nhi hy vọng. Trên đài tỷ võ, Lưu Tung cùng Ngô Thần hai người tương đối mà đứng. Ngô sư đệ, xin chỉ giáo. Lưu Tung biết, hắn không phải là Ngô Thần đối thủ, hắn mặc dù tu vi cao, nhưng thực lực chân thật, so với Ngô Thần đến, còn kém rất xa, hắn cũng không hy vọng nào có thể thắng lợi, đánh một chút là được rồi. Mời, hai người đấu, sau mấy hiệp, Lưu Tung không địch lại, sa sút, cái kết quả này, cũng không ra ngoài mọi người dự liệu, kinh lịch nhiều chàng như vậy tỉ thí, thời gian cũng mau đến giữa trưa, bất quá, cùng ngày hôm qua cuộc thi vòng loại bất đồng là, hạng trong cuộc so tài trưa là không nghỉ ngơi, thậm chí đến tối, còn muốn tiến hành bộ phận tranh tài, bởi vì lịch trình tương đối nhiều, thời gian lại rất khẩn cấp, 3 ngày, hoàn thành toàn bộ hạng cuộc so tài, nhiệm vụ này, nhưng là tương đối trọng a, trung bình mỗi ngày mỗi người muốn tiến hành 33 cuộc tranh tài. Cũng may tại chỗ người đều là tu vi thành công người. Cho dù là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, kia tất cả đều là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chuyện gì xảy ra, Độc Cô Vô Địch bọn họ những người này gặp được đối thủ. Đều là một ít tinh cực cảnh bát trọng thiên, tinh cực cảnh cửu trọng thiên người, ngay cả một tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không có gặp. Còn có thể là chuyện gì xảy ra a? Cố ý an bài như vậy chứ sao? Cố ý, tại sao à? Tại sao? Liền thị vì tránh lưỡng cường va chạm nhau, thông thường mà nói, phải đến ngày thứ hai. Ngày thứ ba thời điểm, mới sẽ an bài cường giả siêu cấp giữa tỉ thí, đây là không nghi ngờ chút nào, khó trách ta thế nào không thấy cái gì lợi hại cường giả giữa tỉ thí. Ai, thất vọng cái gì a? Ngược lại sớm muộn cũng là muốn đánh, bất quá chỉ là một hai ngày công phu mà thôi, trong nháy mắt, lại vừa là chừng mấy chàng quá khứ. Trong lúc này, mặc dù không có gặp qua giống như ngu dốt hướng, Hoa Dương bay loại này cấp bậc cường giả siêu cấp đụng nhau. Nhưng là, những người khác đối chiến, nhưng là tiến triển được như dầu sôi lửa bỏng, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cùng tinh cực cảnh cửu trọng thiên giữa tỷ thí. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cùng tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong giữa tỷ thí. Mà những người này giữa tỷ thí, đều là xuất sắc tuyệt luân, khiến cho người rung động. Thuấn Nhan đối với Viên Hoàng, thứ 18 chàng, Thuấn Nhan gặp một cái vô cùng nhân vật lợi hại, Viên Hoàng, Huyền Không Sơn chân truyền đệ tử, xếp hàng thứ hai, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực siêu phàm, đứng sau đệ nhất cường giả Lữ Mông Chính, thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế tồn tại. Chương 1058, Vạn Kiếm Quy Tông. Thuấn Nhan cùng Viên Hoàng chống lại, xem ra, nàng thắng liên tiếp muốn ngừng a, thắng liên tiếp ghi chép, chỉ cần không phải người mạnh nhất cũng sẽ ngừng, nhưng mà thời gian trước sau vấn đề, lúc này, nàng Vạn Kiếm Quy Tông, dù sao cũng nên muốn xuất thế đi, không biết một chiêu này uy lực mạnh như thế nào, có thể đối với Viên Hoàng tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người nhiệt huyết dũng động, nhìn tỷ võ đài, đối với cái này đánh một trận, là tràn đầy mong đợi. Viên Hoàng, Huyền Không Sơn xếp hàng thứ hai chân truyền đệ tử, đứng sau đệ nhất vô thượng tồn tại, đã sớm ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong xông ra hiển hách danh tiếng. Cơ hồ là không người không biết. Không người không hiểu, thực lực vô cùng kinh khủng, Thuấn Nhan, tuy nói danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng nàng cái danh này, càng nhiều hay là bởi vì tự thân xinh đẹp, về phần nàng thực lực, bình thường bị người cho xem nhẹ, cho dù là lĩnh ngộ có Vạn Kiếm Quy Tông, vậy cũng chỉ nhưng mà thêm gấm thêm hoa mà thôi, rất nhiều lúc, mọi người cũng là sẽ xem nhẹ xuống, chỉ chú ý nàng dung mạo là biết bao mỹ lệ, biết bao đẹp đẽ, sư muội, cố gắng lên, Hạ U Lan là Thuấn Nhan cổ võ trợ uy, mà những người khác cũng giống như vậy. Ánh mắt bọn họ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tỷ võ đài, bọn họ đều hy vọng Thuấn Nhan có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần mày nhíu lại chặt, lần này, hắn cũng không cách nào phán đoán, Thuấn Nhan đến cùng có thể hay không chiến thắng, bởi vì nàng gặp được đối thủ là Viên Hoàng, Huyền Không Sơn xếp hàng thứ hai cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, Thuấn Nhan nếu muốn thắng được, sợ rằng sẽ khó khăn một chút. Trên đài tỷ võ, Viên Hoàng nhìn Thuấn Nhan, tờ này đẹp đến nổi người hít thở không thông gương mặt. Trong nội tâm hắn cũng có nhiều chút không đành lòng, nói thật, hắn không muốn cùng nữ nhân động thủ, nhất là nữ nhân xinh đẹp, càng không muốn động thủ, nhưng là, nếu như không động thủ lời nói, cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có biện pháp chiến thắng, cho nên, hắn không có lựa chọn khác. Sư muội, mời, Thuấn Nhan mặt vô biểu tình, nhưng mà rút ra bảo kiếm, lăng lệ phong mang, nhắm ngay Viên Hoàng, mời, rút lời, Thuấn Nhan nhất kiếm bổ ra, một cổ lăng lệ kiếm khí, xông thẳng mà ra, tạo thành tám đạo kiếm trụ. Tám đạo kiếm trụ hô khiếu nhi ra, hướng Viên Hoàng đánh giết tới. Viên Hoàng thấy Thuấn Nhan đã là phát động công kích, cũng là chút nào cũng không hàm hồ, quát lên một tiếng lớn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt lao ra, khí thế cường đại quét ra, hạo hạo đáng đáng, cho ta toái, cầm hai quả đấm. Viên Hoàng một quyền đánh ra, một quyền này lực lượng vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại từ quả đấm bên trong thả ra, khuếch tán ra, cuốn bát phương. Kia tám đạo kiếm trụ còn chưa kịp đến gần Thuấn Nhan, chính là trực tiếp bị một quyền bắn cho bạo nổ, siêu cường năng lượng điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Thuấn Nhan mặt đẹp đưa ngang một cái, có chút khiếp sợ, Viên Hoàng chính là Huyền Không Sơn xếp hàng thứ hai chân truyền đệ tử, thực lực vô cùng cường đại, một loại chiêu số chỉ sợ là hắn không có hiệu quả, đã như vậy kia liền trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất đi. Vạn Kiếm Quy Tông, một tiếng khẽ kêu mà vang lên, còn dường như sấm sét. Cái gì? Nghe được cái này tiếng quát, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, trợn mắt hốc mồm. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông, trong tin đồn kiếm đạo vô thượng thần thông, Vạn Kiếm Quy Tông rốt cuộc xuất thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn Thuấn Nhan, kia một cái tuyệt đẹp tiên tử, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Vạn Kiếm Quy Tông, đây là kiếm đạo vô thượng thần thông, trong tin đồn lĩnh ngộ cái môn này thần thông người có thể vũ hóa đăng tiên, thành tựu vô thượng kiếm thần. Đối với cái này một môn tuyệt kỹ, bọn họ đã sớm là có lòng say mê, nhưng mà một mực vô duyên nhìn thấy, mà nay rốt cục thì may mắn thấy được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là trợn trừng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng muốn nhìn một chút, Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này kiếm đạo vô thượng thần thông, đến cùng có bực nào sức mạnh to lớn, rốt cuộc phải sử dụng một chiêu này sao? Ngô Thần cũng là cảm thấy cực kỳ rung động, Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng chỉ thấy một vị kiếm thần sử dụng qua. Cấp độ kia lực lượng, có thể nói tuyệt đối kinh khủng, một đòn liền đem một cái tinh cầu cho chém thành hai khúc. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Còn lại bối thần viện người đều là hoan hô lên, bọn họ đều hy vọng, Thuấn Nhan có thể bằng vào một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông. Thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, sư muội, cố gắng lên, Hạ U Lan một đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Nhìn Thuấn Nhan, bây giờ, tiến vào hạng cuộc so tài, nàng đã không có gì hy vọng nào. Gặp phải người, nếu như có thể đánh, là tận lực đi đánh, nếu như không thể đánh, đây cũng là coi là. Đối với mình, nàng đã không ôm hy vọng gì, mà nàng bây giờ chủ yếu quan tâm, chính là bọn hắn bối thần viện những người khác tình huống. Đặc biệt là Thuấn Nhan, cái này nàng coi như là thân muội muội sư muội, nàng càng là tương yêu đầy đủ, quan tâm đầy đủ. Trên đài tỷ võ, Thuấn Nhan bóng người chạy như bay mà lên, ngọc thủ phất qua quang hoa, quanh thân bộc phát ra cường thịnh tử quang, quang hoa chói mắt, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, cường đại linh lực ở dưới người nàng tạo thành một tòa thật to đài sen. Đài sen xoay tròn, bộc phát ra cường thịnh vô cùng ánh sáng, làm nổi bật nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đúng như cửu thiên tiên nữ lâm phàm, tản mát ra thần thánh không thể xâm phạm khí chất, kèm theo kiếm quyết vận chuyển, nàng khí tức quanh người cũng là không ngừng tăng vọt, một cổ cường đại lực lượng tăng lên gấp bội, linh lực kinh khủng tràn đầy toàn bộ không gian, lực lượng cường đại đưa tới không gian vặn vẹo, hư không nát hết, chịu đựng chính là không dừng được cổ lực lượng cường đại. Bây giờ nàng đã xem thực lực nhảy lên tới đỉnh phong, dẫn tới thiên địa dị biến, phong vân hội tụ, vô cùng vô tận lực lượng từ trong cơ thể nộ liên tục không ngừng lưu tràn ra. Ngút trời linh lực ở sau thân thể hắn tạo thành một cái